Xuyên Việt chi bồi thực sư. Chương 43, đẹp quá đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Cảnh Nhiên tinh bì lực tẫn. Trong lòng lại có chút may mắn. May là lần ngâm thuốc tắm này không giống với lúc Tạ Uẩn tấn giai. Một lần bế quan là mất vài ngày. Bằng không, cái loại đau đớn này y chỉ sợ mình không thể thừa nhận nổi. Kỳ thật, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Loại thuốc tắm này nếu ngâm tới nửa ngày một ngày, vậy không phải là đau chết người luôn à, đó không còn là trị liệu nữa mà là giết người. Có điều, cho dù quá trình rất đau, nhưng Cảnh Nhiên lại rất vui sướng y có thể cảm giác được, trong cơ thể mình đã ẩn ẩn có nội tức đang lưu động. Rất ít, nhưng lại là tồn tại chân thật, chỉ cần y vận hành công pháp tu luyện. Là nội tức có thể nạp vào đan điền. Cảnh Nhiên ca yêu ta siết động muốn khóc. Chê y thực tế, y cũng đã thật sự khóc luôn rồi. Lý Kỳ vừa vào phòng liền hoảng sợ. Có điều, nhớ tới tiếng kêu thảm thiết của Cảnh Nhiên. Trong lòng hắn lại thấy dễ hiểu thôi. Cái loại tiếng kêu thê lương kia vừa nghe đã thấy vô cùng thống khổ rồi. Cảnh Nhiên công tử đau quá mà khóc cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ là, khi hắn bước đến trước mặt Cảnh Nhiên, thấy Cảnh Nhiên lộ ra nửa sườn mặt, Lý Kỳ sợ ngây người. Tuy hắn đã sớm biết, Cảnh công tử vẫn đang tiến hành trị liệu, nhưng Lý Kỳ vẫn bị dung mạo của Cảnh Nhiên làm cho chấn kinh một phen. Cảnh Nhiên tiện tay cầm lấy xiêm y treo chê y bình phong kế bên thùng tắm. Nhanh chóng che mặt lại, y không biết hiện giờ dung mạo của mình hiện giờ thế nào. Nhưng y nghĩ trước khi hoàn toàn khôi phục lại như trước kia thì sẽ không để Tạ Uẩn ở bên ngoài thấy được. Lý Kỳ từ trong phòng bước ra, lấy tốc độ cực nhanh tuyên dương chuyện dung nhan của Cảnh công tử đã hồi phục. Tạ Uẩn hối hận, trong lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh. Hắn cũng đâu thể gọi Lý Kỳ tới hỏi được, nghẹn trong bụng đúng là quá khó chịu. Tạ An mau chóng giúp hắn hỏi cung. Đáng tiếc, Lý Kỳ lại dùng một loại thái độ ao ước, khẩu khí thì vô cùng tiếc nuối, thật lòng ca ngợi sườn mặt trơn bóng, còn dung mạo thật sự của Cảnh Nhiên hắn cũng chưa thấy rõ. Tạ An hoàn toàn thất vọng, Tạ Uẩn thì lại càng thêm thất vọng, cố tình hắn còn ca o a sắc yêu ta giả vờ, không muốn biểu hiện ra ngoài mà làm ra vẻ quan tâm. Nói, ta đi xem y thế nào. Nhưng mà, Cảnh Nhiên chính là đề phòng hắn. Sau khi Tạ Uẩn vào phòng, chê y mặt Cảnh Nhiên đã phủ khăn che mặt lên, mệt mỏi tựa vào giường. Chứ chưa ngủ, Tạ Uẩn kinh ngạc, sao ngươi còn chưa ngủ? Cảnh Nhiên suy yếu liếc hắn một cái, nói, chờ ngươi đó. Tạ Uẩn sờ sờ mũi, trong lòng hoảng sợ, đừng nói là Cảnh Nhiên đã phát hiện ra tâm tư của hắn nha. Cảnh Nhiên chống thân thể, tuy rất suy yếu, nhưng tinh thần lại rất phấn khởi. Hỏi, trị liệu như vậy phải tiến hành mấy lần nữa? Nếu hiện giờ không hỏi cho rõ ràng, y sợ mình không ngủ nổi. Trước đó Tạ Uẩn đã từng nói, trị liệu như vậy phải tiến hành thời gian dài. Y quả thật cũng có chút lo lắng sẽ phải chịu đựng thống khổ như vậy mấy lần nữa. Tạ Uẩn nghiêm mặt. Vội trả lời, giai đoạn đầu, phải trị liệu 3 lần. Có điều, mỗi lần có thể phải cách 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này, ta sẽ đổi loại thuốc tắm khác cho ngươi. Thêm vào đó ta sẽ luyện chế thêm ít dược tề khác để điều dưỡng. Cảnh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi nhanh chóng ập tới. Nói, hôm nay vất vả ngươi rồi. Hài tử ngươi giúp ta chăm sóc. Ta đi ngủ một lát đây. Ngươi, Tạ Uẩn vô cùng săn sóc nói. Ngươi trước tiên cứ đi ngủ một lát đi. Hải tử không cần lo lắng. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn nhỏ. Sau đó, Tạ Uẩn dưới ánh mắt ôn hòa của Cảnh Nhiên, lắp bắp đi ra khỏi phòng. Còn rất chi kỳ giúp y đóng cửa phòng lại nữa. Cảnh Nhiên rốt cuộc cũng ngủ say. Một giấc này y ngủ đến sâu vô cùng. Hiếm khi y ngủ ngon như vậy. Sau khi Tạ Uẩn từ trong phòng đi ra, trong lòng vô cùng ảo não. Chỉ hận không thể cho mình hai cái tát. Cho ngươi thích giả bộ nè. Đương nhiên, ảo não chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Tạ Uẩn lại nhanh chóng lu bù bận rộn. Hắn còn có hai tiểu bảo bối phải chiếu cố nữa. Ngoài ra, gen dịch sơ cấp của Tạ An với Lý Kỳ. Hắn cũng phải bớt ra chút thời giờ để luyện chế nữa. Trải qua mấy tháng lắng đọng, tu vi của hai người cũng đã sớm củng cố. Có thể sử dụng gen dịch sơ cấp lần nữa rồi. Tạ Uẩn vẫn hy vọng, thủ hạ của mình có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc Cảnh Nhiên tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Bên người không có hai tiểu bảo bối đúng thật là không quen. Có điều, sau khi cảm thụ trạng huống thân thể của mình, Cảnh Nhiên vui vẻ nở nụ cười. Chưa bao giờ y có cảm giác thoải mái như vậy. Phảng phất như mỗi một đốt xương đều được trọng tố lại. Thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Đã rất lâu rồi y chưa có cảm giác thân thể nhẹ nhàng như vậy. Cảnh Nhiên chậm rãi đứng dậy. Gọi Lý Kỳ tới múc nước tắm gội. Hôm qua ngâm thuốc tắm. Toàn thân dính đầy mùi thuốc. Tắm rửa xong. Cảnh Nhiên đi đến trước gương. Nhìn dung nhan quen thuộc trong gương mà ngây ngần cả người. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình trong gương. Hai mắt có chút khó có thể tin nổi. Dung mạo của y thực sự đã được khôi phục. Hơn nữa, làn da hình như còn tốt hơn cả trước kia nữa. Khuôn mặt tinh tế bóng loáng như tơ. Non mềm đến nỗi phảng phất như có thể nhéo ra nước. Cảnh Nhiên có chút không xác định thầm nghĩ. Đây có lẽ là tác dụng của lần trị liệu hôm qua. Cộng với hiệu quả của phục nhan xương. Mà thôi, mặc kệ thế nào, đối diện với dung mạo đẹp đẽ của mình, y tỏ vẻ vô cùng cao hứng. Cảnh Nhiên mở tủ chọn y phục. Sau khi chọn chọn lựa lựa liền lấy một kiện y sam màu đỏ. Y sam đỏ có đường biên đen. Cổ áo tay áo thì được điểm xuyết những hoa văn màu đỏ sậm. Thoạt nhìn đơn giản, hào phóng, đồng thời lại rất đường hoàng. Ánh mắt của Tạ Thất Thiếu rất tốt. Mua y sam cho y không chỉ vừa người mà hình thức cũng rất đẹp. Cảnh Nhiên thay y sam xong. Mái tóc thật dài phía sau chỉ dùng một dải lụa đỏ cột sau đầu. Đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng. Khóe môi khẽ cong. Cảnh Nhiên lại phủ khăn che mặt lên. Mở cửa phòng ra. Hình minh họa. Tuy không giống lắm. GTV. Cách chương.